tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 139, Thân Sinh Mẹ Con. Một phần năm, đêm Giáng sinh sự tình đối Phan An cũng không có ảnh hưởng gì. Hết thảy đều là như bình thường như vậy tiếp tục. Hôm sau thời điểm, Phan An cũng bồi tiếp Trần Văn đi rồi sở giao dịch. Đơn giản sau khi xem, Phan An liền nói, mua này cái cổ phiếu đi. Sau đó Trần Văn liền nói, tốt, nghe ngươi, liền mua cái này, liền là như vậy. Trần Văn đã đến không hỏi lý do liền chống đỡ mức độ rồi. Kỳ thực ngày hôm nay Trần Văn mục đích chủ yếu không phải mua cổ phiếu, mà là đi ra chơi một ngày. Một người đi ra vô vị, sở dĩ liền để Phan An bồi tiếp, mua cổ phiếu sự tình chính là tiện thể sự tình. Một cái cớ, 50, 60 vạn cổ phiếu, đối Trần Văn tới nói cũng không phải một cái con số nhỏ. Nhưng con số này cũng chính là một con số, coi như là bị Phan An cho đền hết, cũng một điểm đều không đau lòng, trái lại là sẽ nghĩ biện pháp đi an ủi Phan An. Để Phan An không cần để ý, hai người đi rồi vườn thú cùng sân trượt băng, vừa vặn đuổi tới buổi trưa hạ tuyết. Ở sân trượt băng cùng trong vườn thú đi dạo thời điểm rất có ngày đông bầu không khí. Lần này đến xem gấu trúc, Phan An mua công viên nhìn giới thiệu, cũng chủ động hướng Trần Văn khoe khoang một ít hắn học được tri thức. Mà Trần Văn chính là mỉm cười nghe, kỳ thực Phan An nói cái gì? Trần Văn nhớ tới rất ít, nàng chỉ là quá tẻ nhạt, cần một người bồi tiếp mà thôi. Ở Lý Nghiên cùng Phan An càng ngày càng dính sâu, thân là đã từng chủ nhân một gia đình Trần Văn, liền cảm giác mình ở trong nhà này là dư thừa. Trong nhà cũng không thiếu tiền, cũng không thiếu nhà, Trần Văn cũng rõ ràng có Phan An ở. Con gái cùng Phan An đều không cần chính mình chăm sóc. Chính mình một người rời ra ngoài trụ, kỳ thực đối hai người này càng tốt hơn một chút, nhưng một người rời ra ngoài trụ, một người buổi tối nhìn yên tĩnh trần nhà, một người tổ trong chăn, một người liền điểm tâm đều không nghĩ tới làm sinh hoạt, đều là có vẻ đặc biệt suy yếu, sau một quãng thời gian liền cảm giác già đi rất nhiều. Hai người đang chơi mệt sau, Trần Văn An vị ở vườn thú trên ghế dài nhìn phía xa người và động vật. Mà Phan An lại là đi mua ăn. Rất nhanh, Phan An liền cầm hai cái nướng bắp ngô bổng đi trở về. Ở trong túi còn có nóng hầm hập đóng chai hạnh nhân lộ. Đợi lâu rồi, Phan An đưa tới một cái nướng bắp ngô bổng. Sau đó đang ngồi ở Trần Văn bên người sau, đem trong túi tiền hạnh nhân lộ đưa tới một bình. Trần Văn một tay cầm nướng bắp ngô, tay kia là nắm lưu lại Phan An trên người nhiệt độ đồ uống. Đột nhiên liền nhẹ giọng nói rằng, Phan An, ngươi có cảm thấy hay không ta phiền đây? Phan An cấp tốc nói rằng, không có, chưa bao giờ ý nghĩ như thế. Trần Văn cảm giác thật nhiều, thở dài, ta muốn nghe lời nói tự đáy lòng, giữa chúng ta cũng không có cái gì không thể nói lời nói. Ngươi nói thật với ta, ngươi có phải là có chút phiền ta? Không có, vẫn luôn không có, Phan An rất rõ ràng. Vào lúc này chính mình nếu là dám nói là, như vậy liền thật có thể đem Trần Văn cho khí khóc. Trước Trần Văn đáp ứng cho tiền giấy, kéo một tiếng liền đều không còn. Thật không có, ta thường thường quấy rối ngươi cùng Nghiên Nghiên chuyện tốt. Ngươi làm sao có khả năng sẽ không phiền ta? Trần Văn ăn năn hối hận, phảng phất bản thân nàng là làm liền hẳn là bị người phiền sự tình bình thường. Phan An thành khẩn nói rằng, thật không có, trong lòng ta biết tốt xấu, ta cùng Lý Nghiên có thể thuận lợi như vậy, là công lao của người nào? Ta có thể tiếp xúc được nhiều như vậy tri thức, là của ai trợ giúp? Ta rất yêu thích cuộc sống bây giờ. Kỳ thực vẫn luôn lo lắng ta bởi vì tính cách quan hệ không biết tiến thủ. Cảm giác có lỗi với ngươi cùng Lý Nghiên chờ mong. Vào lúc này làm sao sẽ phiền các ngươi thì sao? Trần Văn lộ ra mỉm cười. Cảm giác mình không trắng đau Phan An. Cũng không có nhìn nhầm. Đây là một cái đáng giá phó thác người đàn ông tốt. Nghe nói như ngươi vậy, ta liền yên tâm. Ta kỳ thực mấy ngày nay đã nghĩ có phải là rời ra ngoài chủ. Ta một người cũng nghĩ yên tĩnh một ít sinh hoạt. Phan An ngươi cảm thấy thế nào? Trần Văn nhìn Phan An, muốn nghe một chút Phan An ý kiến. Phan An cấp tốc nói rằng, ta cảm thấy chúng ta nhà cũng đã rất yên tĩnh, vẫn là không muốn rời ra ngoài tốt hơn. Nếu là cảm thấy cùng Chu Khả còn có Trương Linh Linh ở cùng một chỗ không quen lời nói, chúng ta năm sau lại chuyển tới nhà cũ nơi đó. Ta cùng Lý Niên bình thường nhỏ giọng một ít liền không thành vấn đề. Phan An trả lời, để Trần Văn triệt để an tâm. Nếu là Phan An nói tôn trọng ý kiến của nàng, kia theo Trần Văn, chính là cảm thấy nàng đáng ghét, chính là nghĩ đem nàng đuổi ra ngoài ý tứ. Nếu nói như thế, Trần Văn khẳng định là muốn giữ lại một khoản tiền dưỡng lão. Không thể hy vọng con gái rồi. Không có chuyện gì, hiện tại liền rất tốt. Trần Văn tâm tình rất tốt. Lung ta lung tung sự tình đã không có rồi. Phan An rõ ràng Trần Văn cũng không muốn rời đi. Chủ động nói rằng, nói câu không êm tai lời nói. Ta bản thân liền là tới cửa con rể. Cũng không có cái gì tiến thủ tâm. Tương lai còn có rất nhiều chuyện cần phiền phức ngài. Cho nên ta vẫn cảm thấy ngài ở chúng ta bên người tốt hơn. Trần Văn hài lòng cười cợt. Cũng yên tâm. Hừm. Chỉ cần ngươi không phiền ta là có thể. Qua vài ngày về Tô Thành thời điểm, ta cho ngươi dọn dẹp một chút gian nhà. Nhà chúng ta hiện tại ở không thành vấn đề. Bất quá ta cảm thấy đến thời điểm vẫn là mua một cái đại điểm nhà tốt hơn. Đúng là như vậy. Ta cũng cảm thấy như vậy. Phan An gật gật đầu. Trần Văn nghĩ chuyện phòng ốc. Cũng nghĩ tới điều gì. Cùng Phan An nói rằng, sau đó chúng ta chính là người một nhà. Cùng ta cũng không muốn khách khí như thế. Tự nhiên một ít. Phan An thở phào nhẹ nhõm. Không nói gạt ngươi. Ta vẫn luôn là như vậy nghĩ tới. Sớm ở dự định cùng Lý Nhiên kết hôn thời điểm, Phan An đã nghĩ như vậy rồi. Vậy chúng ta liền về nhà đi. Trần Văn đứng lên, nhìn sắp mờ mịt xuống sắc trời. Lại nói, cũng không phải rất gấp. Vừa đi vừa tán gẫu đi. Phan An ngươi năm nay cũng không có mua mấy bộ quần áo chứ. Phan An giải thích, trong tủ treo quần áo có rất nhiều. Mùa thu thời điểm ta tự mua vài món. Còn có vài món vẫn luôn không có mặc. Trần Văn oán giận nói rằng, chuyện như vậy làm sao không nói sớm. Ta ngày mai giúp ngươi lại mua vài món. Ngươi cũng cùng, nhìn nhìn cái gì quần áo vừa vặn. Cái gì quần áo yêu thích. Ở Tô Thành thời điểm, Trần Văn liền cho Phan An mua rất nhiều quần áo. Mang theo Phan An đi xa hoa phẩm cửa hàng đi nơi nào mua sắm đi dạo phố. Giáo dục Phan An làm sao nắm giữ chính xác quần áo thưởng thức. Nhớ tới đến, vậy cũng là năm nay đầu xuân lúc sự tình. Khoảng cách hiện tại phảng phất là quá rồi rất lâu bình thường. Ân, Phan An đồng ý, cũng mỉm cười nói, cảm tạ, không chỉ là cảm tạ Trần Văn lần này mua cho mình quần áo sự tình. Phan An cảm tạ cũng có Trần Văn cho tới nay đối sự giúp đỡ của chính mình. Trần Văn rất vui vẻ, rất hài lòng cùng thỏa mãn, cho Phan An dùng tiền, so với cho mình cái kia nuôi 19 năm con gái dùng tiền. Còn vui vẻ hơn, cơm nước xong lại trở về đi, thuận tiện mang một ít ăn cho Nghiên Nghiên, cũng tỉnh làm cơm rồi, đối với thân sinh con gái. Trần Văn vẫn là rất lưu ý, ngày hôm nay cho nàng bên ngoài bếp trưởng làm bữa ăn ngon ăn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.